Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 288, trong cái rủi có cái may. Góc truyện audio.com. Chấm, Quý Nhiên nhìn xong thì không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc. Thiết kế của Bạch Cẩm Xương có sự pha trộn màu sắc. Điều đó không chỉ khiến tác phẩm trở nên đẹp đẽ hơn mà còn tạo được cảm giác hài hòa. Quý Nhiên đột nhiên hiểu tại sao cô ta không thể hiểu nổi những lời mà Bạch Cẩm Xương nói. Cô ta không thể sáng tạo ra được một tác phẩm như thế này. Thế nhưng, bản phác họa thiết kế bị hắt nước vào mà lại thành ra thế này. Bạch Cẩm Xương đúng là trong cái rủi có cái may. Quý Nhiên bỗng thấy háo hức vì thời gian trưng bày triển lãm. Sau khi bản thiết kế của 5 nhóm được hoàn thành, quá trình chế tạo đồ trang sức bắt đầu. Phần thi cuối cùng sẽ có những người nổi tiếng đeo trang sức được trưng bày. Từ đó, các giám khảo có chuyên môn sẽ đánh giá và chấm điểm. Sau đó, khâu ghi hình mới được coi là kết thúc. Vì việc chế tạo trang sức cần có thời gian, nên hôm nay, mọi người tạm dừng ghi hình tại đây. Chờ đến khi mọi người đi hết, Bạch Cẩm Xương mới xuống tầng. Quả nhiên, xe Mặc Tu Nhân đã đỗ cách đó không xa. Cô nhanh chóng lên xe, nhìn Mặc Tu Nhân một cái rồi đeo dây an toàn thật chắc chắn. Mặc Tu Nhân lái xe rời đi. Xe của anh vừa đi, Quý Nhiên liền bước ra từ tòa nhà. Sắc mặt cô ta đầy vẻ khiếp sợ. Trước kia, cô ta chỉ cho rằng Bạch Cẩm Xương là nhà thiết kế của công ty Mặc Tu Nhân, nên Mặc Tu Nhân mới bảo vệ Bạch Cẩm Xương đến như vậy. Nhưng giờ đây, xem ra sự thật không chỉ đơn giản như thế. Mặc Tu Nhân từ chối mình như vậy, e rằng cũng có liên quan đến Bạch Cẩm Xương này rồi. Quý Nhiên từng nghe Mặc Tu Nhân nói rằng anh đã kết hôn. Nhưng cô ta không thể nào ngờ được, người cùng nhận giấy chứng nhận kết hôn cùng Mặc Tu Nhân lại là Bạch Cẩm Xương. Lúc này đây, cô ta cho rằng Bạch Cẩm Xương cũng như mình, cũng muốn dựa dẫm vào Mặc Tu Nhân để có thể thăng chức. Ánh mắt cô ta trở nên âm trầm. Hai người đều là hồ ly tinh như nhau. Vậy mà Bạch Cẩm Xương còn dám giả bộ ngây ngô, thanh cao thoát tục trước mặt cô ta. Chấm chấm, trên xe Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Xương, mở miệng hỏi cô, hôm nay quay phim thế nào? Bạch Cẩm Xương vội vàng ngẩng đầu. Cũng tạm được. Cô nói xong thì lại tiếp tục cúi đầu, nói chuyện phiếm với Lâm Kim Thư. Mặc Tu nhận thấy cô không nhiệt tình lắm thì khẽ cau mày. Nhưng rồi, cũng không lên tiếng nữa. Lâm Kim Thư, Cẩm Xương, hình như lần này Cảnh Hạo Đông không đùa nữa rồi. Hôm nay anh ta tới công ty tìm tớ. Tớ đã cố tránh ra rồi. Anh ta rốt cuộc còn muốn làm gì nữa? Tối hôm qua anh ta nhìn tớ như thế, khiến tớ thấy hơi giật mình. Bạch Cẩm Xương, chắc là anh ta muốn theo đuổi cậu thật rồi. Tối qua tớ cũng thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu. Nhưng mà chuyện này cậu phải tự xử lý rồi. Lâm Kim Thư, giờ tớ chỉ muốn chui vào rừng trốn. Còn phải tránh Cảnh Hạo Đông nữa. Mệt quá đi mất, Bạch Cẩm Xương. Mệt mỏi cũng không sao, miễn không gặp khó khăn là được rồi. Lâm Kim Thư, đúng rồi, tối hôm qua Mặc Tu Nhân uống say thật sao? Sau khi các cậu đi, tớ thấy Cảnh Hạo Đông thề rằng anh ấy đã uống say. Bạch Cẩm Xương, à, vậy anh ta hiểu Mặc Tu Nhân thật đấy. Không chỉ uống say, mà còn gọi người bậy bạ. Lâm Kim Thư, anh ấy gọi cậu là gì? Bạch Cẩm Xương lén lút nhìn Mặc Tu Nhân rồi tiếp tục nhắn tin cho Lâm Kim Thư. Bạch Cẩm Xương, tối qua tớ vừa bị gọi là bố mẹ, còn bị gọi là anh trai của anh ấy. Cậu tự xem đi, ở đầu bên kia điện thoại. Lâm Kim Thư nhăn mặt. Lâm Kim Thư, á, không thể được. Hoàn toàn không giống phong cách bình thường của Mặc Tu Nhân. Bạch Cẩm Xương, anh ấy chính là cái loại người mà bình thường thì lãnh đạm ngầu lòi, lúc say thì lại như thiểu năng trí tuệ vậy. Lâm Kim Thư, o, không, không, không, không, ha ha. Mặc Tu nhận thấy Bạch Cẩm Xương cứ cúi đầu nghịch điện thoại thì không khỏi cau mày. Em đang nói chuyện với ai thế? Bạch Cẩm Xương vội vàng cất điện thoại. À, là Lâm Kim Thư. Mặc Tu Nhân dừng xe bên lề đường. Anh đi mua ít đồ. Em muốn mua gì không? Bạch Cẩm Xương lắc đầu. Không cần đâu. Mặc Tu Nhân mở cửa xuống xe. Lúc này Bạch Cẩm Xương mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì, dù tối qua, chiến tranh lạnh giữa cô và Mặc Tu Nhân đã có phần hòa hoãn, nhưng Bạch Cẩm Xương vẫn thấy hơi căng thẳng khi ở cùng anh một mình. Hơn nữa, nghĩ đến chuyện phải thăm nhà Mặc Tu Nhân, phải gặp cả bố mẹ anh thì cô càng thấy căng thẳng hơn. Sau khi Mặc Tu Nhân xuống xe được một lát, Bạch Cẩm Xương bỗng thấy điện thoại đặt trên bàn điều khiển bên cạnh ghế lái của anh sáng lên. Bạch Cẩm Xương nhìn nó theo bản năng. Anh, Tu Nhân, tối nay bố mẹ định giới thiệu cho cậu một người. Nghe nói là cô minh tinh nào nhà họ Doãn đấy. Tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi. Tối nay tôi không về. Cậu tự xử lý đi. Chúc may mắn. Bạch Cẩm Xương đọc được tin nhắn này thì tái mặt. Giờ cô mới chợt hiểu những lời mà Doãn Nhược Liên nói hôm nay. Hóa ra, cái gọi là lùi một bước, tiến hai bước, chính là thời cơ được ở chung với Mặc Tu Nhân. Bạch Cẩm Xương không ngờ nhà họ Mặc lại sắp xếp mai mối cho Mặc Tu Nhân. Họ không hề biết đến sự tồn tại của cô. Nếu không thì họ đã chẳng tìm đối tượng cho Mặc Tu Nhân. Hoặc có lẽ họ đã biết. Nhưng cảm thấy cô không đủ quan trọng, nên thậm chí không cần gặp cô. Bạch Cẩm Xương bỗng không muốn đến nhà họ Mặc nữa. Cô thấy dù có đi cũng chỉ chuốc lấy phiền phức. Vẻ mặt Bạch Cẩm Xương chợt có vẻ hoảng hốt. Điện thoại di động cô bỗng vang lên. Đó là cuộc gọi của Tần Vô Đoan. Bạch Cẩm Xương ngẩn người mấy giây rồi nhận điện thoại. Cô đặt điện thoại di động bên tai. Giọng hơi khàn. Alo. Chấm chấm, Tần Vô Đoạn khẽ cười. Cẩm Xương, đã lâu rồi không gặp. Hay tối nay chúng ta đi ăn cơm đi. Bạch Cẩm Xương buồn bã đáp lại. Được, anh nhắn địa chỉ cho em đi. Lát nữa em sẽ tới. Cô thà đi ăn cơm với Tần Vô Đoạn còn hơn là đến nhà họ Mặc. Tần Vô Đoạn hết sức mừng rỡ. Anh ta không ngờ Bạch Cẩm Xương lại đồng ý nhanh như thế. Anh ta vui vẻ nói. Được, anh sẽ nhắn cho em ngay đây. Sau khi Mặc Tu Nhân lên xe thì bỗng thấy bầu không khí có vẻ lạ thường. Anh cầm điện thoại di động lên. Nhìn Bạch Cẩm Xương một cái. Em sao vậy? Bạch Cẩm Xương lắc đầu. Không sao, em. Mặc Tu Nhân liếc nhìn tin nhắn mà Tần Vô Đoan gửi cho mình. Giọng anh hơi tức giận. Đợi một chút. Anh gọi điện thoại đã. Bạch Cẩm Xương muốn nói rồi lại thôi. Mặc Tu Nhân cầm điện thoại xuống xe. Gọi luôn cho Tần Vô Đoan. Này, anh, tin nhắn anh vừa gửi cho tôi là thật sao? Giọng Mặc Tu Nhân hết sức khó chịu. Tần Vô Đoan nói. Ừ một tiếng. Sao tôi có thể nói dối câu chuyện này? Được, nhưng cũng không hiểu làm thế nào mà nhà họ Doãn kia bắt chuyện được với bố mẹ. Lại còn khiến họ đồng ý cho cậu đi xem mặt cái cô Doãn Nhược Liên kia. Mặc Tu Nhân nhíu chặt mày. Anh có thể giúp tôi hủy cuộc xem mặt tối nay không? Tối nay, tôi vốn định đưa bạn gái về nhà. Mặc Tu Nhân không thể tưởng tượng nổi. Nếu Tần Vô Đoàn không nhắn tin cho anh thì cảnh tượng lúc đó sẽ lúng túng đến mức nào? Hơn nữa, nhất định Bạch Cẩm Xương sẽ nổi giận. Quả thực như thế là không tôn trọng cô. Tần Vô Đoan lắc đầu. Tôi cũng muốn giúp cậu lắm. Nhưng tôi khó khăn lắm mới hẹn được với người mình thích. Tối nay sẽ không có thời gian về nhà. Hơn nữa, bậc phụ huynh bên nhà họ Doãn cũng sẽ tới. Xin lỗi, nhưng tôi không nhúng tay vào được rồi. Nhưng cậu chỉ cần không đưa bạn gái về tối nay, mà tự về và giải quyết mọi chuyện là được. Rồi hôm khác lại đưa cô ấy về cùng. Sắc mặt Mặc Tu Nhân cực kỳ khó chịu. Giờ chỉ có thể làm như vậy. Tôi cúp máy đây. Mặc Tu Nhân xoay người lên xe. Mặt anh có vẻ phiền muộn. Không biết phải mở lời thế nào để hủy hẹn tối nay với Bạch Cẩm Xương. Thế nhưng, anh còn chưa mở lời thì đã thấy Bạch Cẩm Xương nói. Anh Mặc, tối nay tôi không về nhà cùng anh được. Hôm nay tôi có chút việc đã. Cách chương.